Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 139, Hoắc Thiên Nhậm xem trọng. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn cũng không có cùng Bành Dịch Hành nhiều chờ. Ăn bữa cơm sau liền mỗi người đi một ngả. Bành Dịch Hành vội vã về nhà cố gắng suy nghĩ một hồi Hoắc Văn Tuấn lời nói. Mà Hoắc Văn Tuấn thì lại ở phòng trà định ngày hẹn Hoắc Thiên Nhậm huynh đệ. Hoắc Thiên Nhậm giới thiệu với hắn Hoàng Chiêm vị này chủ biên. Hắn tự nhiên ông mất cân giò bà thò chai rượu. Hướng về Hoắc Thiên Nhậm biểu thị một hồi cảm tạ. Đông Thăng trà lâu. Lần này đúng là cũng không có phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Hoắc Văn Tuấn cùng Hoắc Thiên Nhậm, Hoắc Thanh Tùng huynh đệ đàm luận đến mức rất thuận lợi. Nhậm ca, lần này đa tạ ngươi hỗ trợ. Ta lấy trà thay tửu mời ngươi một ly. Hoắc Văn Tuấn giơ lên chén trà. Nhìn Hoắc Thiên Nhậm ngữ khí chân thành. Hoắc Thiên Nhậm khẽ mỉm cười. Cùng hắn đụng một cái chén. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Trong miệng khiêm tốn nói. A Tuấn ngươi không cần khách khí. Ta cũng chỉ là khiên một hồi tuyến mà thôi. Lão Hoàng cái tên này có thể xảo quyệt vô cùng. Ngươi có thể được hắn tán thành. Vậy cũng là ngươi năng lực chính mình thể hiện. Nếu như không phải Nhậm ca. Ta cũng không có nhìn thấy Lão Hoàng cơ hội. Nhân tình này ta Hoắc Văn Tuấn nhớ rồi. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt chăm chú. Hoắc Thiên Nhậm cười cợt. Không nói gì nữa. Trong lòng đối với Hoắc Văn Tuấn hào cảm thêm nữa một phần. Hiểu được tri ân báo đáp người rất khó không khiến người ta có mang hào cảm. Có điều hắn không có đối với này nói chuyện nhiều ý tứ. Chuyển đổi đề tài. Trêu ghẹo nói. Đúng rồi. A Tuấn. Ta nghe nói hiện tại phong tình nhưng là bán đến vô cùng nóng này a. Hồng Kông ham shop lão quả thực cướp phá đầu. Bây giờ phong tình mỗi kỳ lượng tiêu thụ đều ổn định ở 18 vạn sách khoảng chừng. Trái phải, mỗi một kỳ ra thị trường không lâu sẽ bị cướp sạch. Căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Thêm vào Hoắc Văn Tuấn đói bụng tiếp thị chính sách. Vô số ham shop lão bị bồi dưỡng được mỗi kỳ phong tình tất mua tiêu phí quen thuộc. Có thể xưng tụng là thịnh hành cả Hồng Kông. Mà mỗi sách tạp chí có thể chiếm được 5 khối lợi nhuận dòng. Thêm vào quảng cáo thu vào. Lại khấu trừ nhân công. Thu thuế chờ thành bản. Mỗi tháng có thể vì là Hoắc Văn Tuấn mang đến vượt qua 350 vạn thu vào. Tuyệt đối một vốn bốn lời. Đương nhiên, Hoắc Thiên Nhậm chỉ nhìn thấy tạp chí nóng này. Cũng không rõ ràng những chi tiết này. Cứ việc cũng suy đoán Hoắc Văn Tuấn thu lợi không ít. Nhưng tuyệt đối không nghĩ đến là có như thế khổng lồ con số. Bằng không tất gặp kinh ngạc trố mắt ngoác mồm. Hoắc Văn Tuấn nghe vậy khẽ cười nói. Trò đùa trẻ con thôi. Không đáng nhắc tới. Hoắc Thiên Nhậm nhíu mày. Cười nói. Quá đáng khiêm tốn nhưng dù là khoe khoang A Tuấn ngươi này muốn vẫn là trò đùa trẻ con. Cái kia phần lớn người bao quát ta ở bên trong. Đều nên thẹn thùng. Nhậm ca ngươi nói quá lời. Hoắc Văn Tuấn vội vàng khiêm tốn nói. Ta là ăn ngay nói thật. Hoắc Thiên Nhậm vẫn như cũ liên tục khen. Lần thứ nhất gây dựng sự nghiệp liền có thể đạt được như vậy thành tích. A Tuấn, ta xác thực không nhìn lầm người. Ngươi quả nhiên rất có bản lĩnh. Chấm, nói giơ ngón tay cái lên. Hoắc Văn Tuấn choáng váng nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào Hoắc Thanh Tùng trên người. Đổi chủ đề. Thanh Tùng ca quả lan chuyện làm ăn thế nào? Hoắc Thiên Nhậm liếc chính mình tế lão một chút. Lắc đầu nói. Cùng A Tuấn ngươi chuyện làm ăn so ra nhưng là hoàn toàn không ra gì. Vẫn yên tĩnh bảng thính Hoắc Thanh Tùng nghe vậy lộ ra một tia phiền muộn. Sao liền nói đến trên đầu ta? Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lóe lên. Chuyển đề tài. Nhậm ca, ta có 4 cửa hàng lập tức sẽ khai trương. Còn thiếu một vị chủ quán. Không biết Thanh Tùng ca có hứng thú hay không? Ngươi cửa hàng, này vừa nói. Hoắc Thiên Nhậm cùng Hoắc Thanh Tùng đồng thời ngẩn người. Hoắc Văn Tuấn lập tức hướng về hai người giới thiệu một chút. Mê tình, tình huống, cái này cũng là hắn ngày hôm nay tìm hai người mục đích thứ hai. Lư Thiêm Phúc bên kia đã truyền đến tin tức, lại có thêm một tuần thời gian tứ gia. Mê tình, cửa hàng cần thiết trang phục liền có thể sinh sản hoàn thành. Mà Chiêm Mễ cũng thông báo cửa hàng khác rất mau đem trang trí xong xuôi. Đã như thế, khai trương tháng ngày liền nhấc lên lịch trình. Nhưng ngoại trừ do Chiêm Mễ tổng lĩnh toàn cục ở ngoài, vẫn còn thiếu một vị phân quản tổng chủ quán. Cũng không có thích hợp ứng cử viên. Liền Hoắc Văn Tuấn đã nghĩ đến Hoắc Thanh Tùng. Tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm thân phận của Hoắc Thiên Nhậm. Nhưng đối với Hoắc Thanh Tùng, dựa vào tấm kia cùng kiếp trước ca ca, Chi Vương giống nhau đến mấy phần khuôn mặt, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên nhớ tới thân phận của hắn. Đại lục soát bên trong vị kia kinh doanh phi pháp hồng dầu chuyện làm ăn hắc đạo dầu vương. Mặc dù là mò thiên môn, có thể phàm là có thể trở thành đại lão. Tất nhiên từng có người địa phương đảm nhiệm được một cái chủ quán chức vị nên không thành vấn đề. Hiện nay Hoắc Văn Tuấn bên người khiếm khuyết người có thể xài được. Chỉ có thể lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. So với hoàn toàn không biết người xa lạ, chí ít đối với Hoắc Thanh Tùng hắn còn có mấy phần hiểu rõ. Hay là hiện tại còn trẻ, Hoắc Thanh Tùng cũng không có biểu hiện ra cái gì tâm cơ. Mấy lần tiếp xúc hạ xuống, Hoắc Văn Tuấn cảm giác Hoắc Thanh Tùng tính cách ngay thẳng nhưng không mất khôn khéo. Làm người cũng rất giảng nghĩa khí, xem như là cái không sai nhân tuyển. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Hoắc Thiên Nhậm ánh mắt sáng lên. Chính hắn một cái tế lão vẫn là tâm bệnh của hắn. E sợ cho ở Du Ma Địa Quả Lan cùng những người giang hồ đó giao du thân thiết. Do đó học cái xấu. Giờ khắc này Hoắc Văn Tuấn mời nhưng là trực tiếp đánh động hắn. Mặc dù là thành nhân cửa hàng đồ dùng, nhưng nói thế nào cũng là chủ quán. So với ở Quả Lan hỗn có thể tốt hơn quá nhiều. Trong lòng vô cùng đồng ý, có điều ngoài miệng thì lại từ chối nói. A Tuấn ngươi để mắt Thanh Tùng là phúc phận của hắn. Chỉ có điều tiểu tử này không có văn hóa gì. E sợ rất khó đảm nhiệm được. Hoắc Văn Tuấn vung vung tay. Cười nói. Sẽ không có thể học. Ai đều không đúng trời sinh chủ quán. Ta tin tưởng Thanh Tùng ca. Nghe hắn không chậm trễ chút nào lời nói. Hoắc Thanh Tùng không khỏi cảm xúc chập trùng. Phần này tín nhiệm để hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm động. Bây giờ vẫn chưa tới 20 tuổi hắn cũng không có nhiều như vậy tâm cơ. Chỉ cảm thấy không bạch nhận thức Hoắc Văn Tuấn cái này tiểu lão đệ. Lại yên tâm đem chủ quán chức vị giao cho mình. Thực sự là một cái giảng nghĩa khí huynh đệ tốt. Đối với đi Hoắc Văn Tuấn điếm công tác hắn đúng là không cái gì không muốn. Chính hắn thực cũng biết ở Quả Lan bán hoa quả không có tiền đồ. Mà Hoắc Văn Tuấn có điều mới 17 tuổi. Trong tay cũng đã có một bản thịnh hành cả Hồng Kông tạp chí. Hắn cũng không phải ngu ngốc. Rất rõ ràng Hoắc Văn Tuấn tương lai tất nhiên không thể đo lường. Theo người như vậy, chẳng phải so với bán hoa quả tốt hơn trăm lần, ngàn lần. Hoắc Thiên Nhậm cân nhắc thì càng hơn nhiều. Để tế lão thoát ly hoa quả con buôn thân phận, rời xa những người giang hồ đó cố nhiên trọng yếu. Nhưng so với những này, hắn càng coi trọng Hoắc Văn Tuấn tiềm lực. Hoắc Thanh Tùng có thể nhìn ra vấn đề hắn đương nhiên cũng được. Hơn nữa nhìn đến càng sâu, càng xa hơn, ở trong mắt hắn, Hoắc Văn Tuấn ông cụ non, tài hoa xuất chúng, còn nhỏ tuổi đã có không nhỏ sự nghiệp, vượt xa phần lớn người bình thường. Có thể nói tiền đồ tự cầm, dùng một câu nói, chính là, khi đó tài hoa xuất chúng tế, rảo hải phiên trên sông Cửu Thiên. Tương lai tất thành đại khí. Hoắc Thiên Nhậm tin tưởng ánh mắt của chính mình. Vì lẽ đó vì tế lão tiền đồ cân nhắc. Về tình về lý. Nhưng đều cực kỳ tán thành Hoắc Thanh Tùng đi Hoắc Văn Tuấn dưới trướng công tác. Hay là tương lai còn có thể bác một cái tốt đẹp tiền đồ. thấy hai người đều không phản đối. Hoắc Văn Tuấn nhất thời lộ ra nụ cười. Vậy thì quyết định như thế. Ta trước tiên cho Thanh Tùng ca mở 5.000 tiền lương. Chỉ cần làm rất khá mặt sau còn có thể có trích phần trăm. Hoắc Thiên Nhậm cùng Hoắc Thanh Tùng cả kinh. 5.000 tiền lương ở bây giờ Hồng Kông tuyệt đối thuộc về cao mới. So với trung tâm Bạch Lĩnh còn phiên một phen. Càng là vượt xa Hoắc Thanh Tùng bán hoa quả thu vào. Hoắc Thanh Tùng không khỏi vui mừng khôn xiết. A Tuấn, ngươi chuyện này. Hoắc Thiên Nhậm muốn chối từ. Lấy Hoắc Thanh Tùng năng lực. Như vậy tiền lương quá cao. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng đây là Hoắc Văn Tuấn xem ở quan hệ lẫn nhau trên cố ý chăm sóc Hoắc Thanh Tùng. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp đánh gãy hắn. Nhậm ca, ta có chừng mực, đối với mình người ta sẽ không bạc đãi. Nghe ra hắn trong giọng nói kiên định, Hoắc Thiên Nhậm hít một hơi. Không có từ chối nữa. Chuyện này liền như thế định đi. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.